Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, đệ 1149 chương tiểu tước tước phát uy. Những cái đó quỷ tộc nghe được hoa, hoa các nàng đánh cuộc còn đang cười. Này đó khế ước thú tưởng cũng thật tốt quá, muốn giết bọn họ, còn so với ai khác giết nhiều. Đây là làm mộng tưởng hão huyền đi. Chính là, chờ hoa hoa bọn họ vừa động thủ, bọn họ mới hiểu được. Này nhóm người khó đối phó. Này ba người giết người cùng thiết dưa giống nhau. Quả thực chính là ba cái sinh mệnh thu hoạch cơ. Hoa ăn thịt người vương, bóng đè tộc, còn có cái là cái gì? Như thế nào như vậy cường sức chiến đấu? Quỷ tộc người hiển nhiên bị các nàng sức chiến đấu dọa tới rồi. Nhóm đầu tiên đi người không vài cái đã bị giết sạch rồi. Hoa hoa thân mình nhảy, đi vào một đóa hoa đóa thượng, cười đến phong tình vạn chủng. Vừa rồi, hình như là ta giết nhiều nhất nga. Hoa hoa, đó là bởi vì ngươi đóa hoa nhiều. Mặt sau nhưng không nhất định, tiểu thất nói. Rõ ràng nàng thực lực mới là mạnh nhất. Chính là hoa hoa một lần giải quyết thật nhiều cái. So nàng giết nhiều, nàng buồn bực. Không sai, tiểu mộng nhìn những người đó. Còn chưa tới cuối cùng, ai thắng ai thua còn nói không chừng. Ha ha, chúng ta đây tiếp tục đi. Quỷ tộc người nhìn đến chính mình người bị giết, tuy rằng kinh ngạc với các nàng thực lực, nhưng là lại không có từ bỏ tính toán. Các ngươi tiếp tục thượng, nhất định phải cho ta đem cái kia linh hồn chảo lại đây. Thập ngũ hoàng tử nói. Là hoàng tử, nếu bọn họ ngay từ đầu khiến cho mọi người thượng nói, hoa hoa bọn họ có lẽ còn ứng phó không tới. Nhưng là bọn họ như vậy phân tán, quả thực chính là cho các nàng cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Thứ năm ắt nhìn ra tới điểm này, tuy rằng thực không cao hứng bọn họ không nghe chính mình khuyên bảo. Chính là hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát. Nói, toàn bộ cùng nhau thượng, phía trước đi chỉ có mấy chục cá nhân. Tiểu mộng bọn họ còn có thể nhất nhất ứng phó. Nhưng là nhân số một nhiều, bọn họ cũng là song quyền khó địch bốn tay. Tuy rằng có thể bảo đảm chính mình không bị thương tổn, lại không thể bảo đảm những người đó không đi công kích Tư Mã U Nguyệt. Rốt cuộc, quỷ tộc hoàng tử thị vệ cũng không phải người bình thường có thể đương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những người đó chiều chính mình công tới. Ý niệm vừa động, cả người liền bị ngọn lửa bao vây. Thanh y đứng ở tại chỗ. Những người đó căn bản không thể tới gần. Mới vừa tới gần Tư Mã U Nguyệt, đã bị nàng đột nhiên toát ra ngọn lửa toàn bộ đốt thành cho tẫn. Tiểu tước tước đã lâu không có ra tới chơi có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt trên người ngọn lửa xúc thành một đoàn, hóa thành một con chu tước bộ dáng dừng ở trên tay nàng. Đi thôi, hôm nay làm ngươi hảo hảo chơi chơi. Quỷ tộc người vừa thấy đến cái này ngọn lửa, đều cảm giác được một trận khủng bố độ ấm, từ đáy lòng sinh khí sợ hãi, thân thể theo bản năng trở về chạy. Chính là tiểu tước tước lại không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Thân thể ở trong gió vô hạn mở rộng, biến thành một con che trời đại điểu, lập tức đem những người đó đều bao bọc lấy. Ở dính lên ngọn lửa trong nháy mắt, những cái đó quỷ tộc người đều hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt, hơn trăm người liền như vậy không có. Quỷ tộc người dọa đại kinh thất sắc, mà tiểu tước tước lại kích động lên, tiếp tục chiều dư lại những người đó bay đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra liền không có. Cảm thán xích diễm bắt đầu khôi phục thực lực, liền tiểu tước tước uy lực đều tăng nhiều. mau bảo hộ hoàng tử. Mọi người luống cuống, này ngọn lửa chính là bọn họ quý tộc khắc tinh, đặc biệt là lợi hại ngọn lửa, giống tiểu tước tước như vậy. Có thể nói bọn họ căn bản là không chút sức lực chống cự. Thứ năm ách thấy vậy, tuy rằng thực không muốn, nhưng là vẫn là đứng ở thập ngũ hoàng tử phía trước. Gia tộc mệnh lệnh, cần thiết bảo hoàng tử bình an. Tuy rằng không thích cái này hoàng tử, chính là hắn vẫn là không thể không thực hiện gia chủ công đạo. Hắn biết này ngọn lửa là Tư Mã U Nguyệt. Nói, vị này nhân tộc, đây là quỷ giới thập ngũ hoàng tử. Mong rằng thủ hạ lưu tình, quỷ tộc vô cùng cảm kích. Tư Mã U Nguyệt liếc cái kia hoàng tử liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, quỷ giới hoàng tử, chẳng lẽ nói, quỷ giới hoàng tử nhìn chúng người nên dâng ra linh hồn. Nếu không muốn, liền trực tiếp sát bất quá, liền dùng thân phận ra tới trấn áp lạc, ngoặc kép, lại nói tiếp sách thật là có chuyện như vậy. Tiểu tước tước ngừng lại, tựa hồ đang đợi Tư Mã U Nguyệt chỉ thị. Nếu hôm nay không phải ta vừa vặn có khắc chế các ngươi đồ vật, ta có phải hay không liền phải bị các ngươi giết, sau đó bị hắn ăn luôn linh hồn. Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, ngươi muốn giết một người, sát bất quá, lại dùng thân phận tới trấn áp, ngươi cảm thấy, này hữu dụng sao? Phía trước sự tình là chúng ta không đúng. Chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi, thứ năm ép nói. Bồi thường, Tư Mã U Nguyệt cười khẽ ra tiếng. Con người của ta đối người khác đồ vật đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Chính là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tuy xa tất chu, thập ngũ hoàng tử là quỷ vương sùng ái nhất hoàng tử. Người nếu là giết hắn, tất nhiên sẽ chọc giận quỷ vương, sẽ được đến quỷ tộc trả thù. Tuy rằng ngươi có khắc chế chúng ta ngọn lửa, chính là ngươi cũng không thể địch quá toàn bộ quỷ tộc diệt sát. Thứ năm ép nói, cho dù có một ngày thật sự như vậy, hôm nay ta cũng muốn trước đêm thù báo. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi xác định muốn cùng toàn bộ quỷ giới là địch? Thứ năm ách hỏi. Hắn lặng lẽ điều động trong cơ thể linh lực, nếu thật sự động khởi tay tới, hắn cũng có thể đánh đòn phủ đầu. Ta không có tưởng cùng toàn bộ quỷ tộc là địch, ta chẳng qua ở vì chính mình báo thù. Bất quá, nếu các ngươi muốn bởi vậy làm cho cả quỷ giới cùng ta là địch nói, ta đây cũng không sợ. Chính cái gọi là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tư Mã U Nguyệt nói, ta vừa rồi chú ý tới ngươi, ngươi làm cho bọn họ không nên động thủ. Đáng tiếc, ngươi thấp cổ bé họng, cái này hoàng tử cũng không có đem ngươi để ở trong lòng. Thứ năm ách sắc mặt trầm xuống, bất quá cũng không có phản bác. Nếu bọn họ phía trước có thể nghe chính mình nói, nơi nào còn sẽ có chuyện như vậy. Mà phía sau thập ngũ hoàng tử đã sợ tới mức không thể nhúc nhích. Đối phương rõ ràng chỉ là một người cùng mấy cái linh thú, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Lần này thật là đá đến ván sắp thượng. Chính là, người kia linh hồn nghe lên thật sự thơm quá, ăn lên nhất định càng mỹ vị. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia hoàng tử ánh mắt không thay đổi, thật là không biết hối cải ra hỏa. Tiểu tước tước, hảo hảo chiêu đãi một chút những người này. Dạ, người kia trước không cần giết, ta lưu trữ hữu dụng. Tiểu tước tước vừa được đến mệnh lệnh, tiếp tục vui vẻ, đem những cái đó quỷ tộc tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. A, không cần thiêu ta, thập ngũ hoàng tử còn tưởng chống cự, chính là lại không thắng nổi tiểu tước tước lợi hại, kêu thảm thiết một tiếng sau giống nhau bị thiêu thành cho tàn. Mà tiểu tước tước ở trải qua thứ 5X thời điểm đều lược đi qua, chính là lại bị nó vây khốn. không được nhúc nhích. Cuối cùng toàn bộ quý tộc đều bị giết. Chỉ còn lại có thứ 5X một người. Tiểu thất, đi đem hắn cho ta trảo lại đây. Ta về sau hữu dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, một cái thứ 5X còn không phải tiểu thất đối thủ. Thực mau liền đem hắn trảo lại đây. Này kết quả như thế nào tính? Hoa Hoa liêu liêu tóc, nhìn mặt khác hai người hỏi. Này tỷ thí bởi vì tiểu tước tước bị gián đoạn, xem ra phía trước ước định là không tính. Ba người trong lòng đều nghĩ như vậy. Chính là tiểu tước tước lại bay đến các nàng trước mặt, đem các nàng lộ ngăn lại. Hết chương.